Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, nhằm vào. Cái kia, môn chủ, ta đẹp trai như vậy, quỳ lạy cái gì, có thể hay không miễn đi? Làm Tiêu Hàn cái kia mệt mỏi âm thanh tại trên quảng trường vang lên phía sau. Trong tràng tất cả mọi người đều là mắt choáng váng, quả thực trợn mắt hốc mồm, có người miệng trương đến thật to, quay hàm đều nhanh rớt xuống đất. Giờ phút này, vô luận là giống ma cửa tam thánh như vậy đại nhân vật, còn là ma môn phổ thông hội viên, đều là một mặt trợn mắt hốc mồm dáng dấp. Biểu tình kia cực kỳ đặc sắc, cũng bởi vì Tiêu Hàn một câu nói kia, mênh mông không gian đột nhiên trở nên tĩnh mịch lên. Giờ phút này, mọi người thậm chí đều nín thở, bọn hắn quỳ một chân trên đất, đầu đều thấp xuống, căn bản không dám nhìn tới vương tọa bên trên nữ tử kia sắc mặt. Bọn hắn quả thực không cách nào tưởng tượng môn chủ đợi một chút biết phát bực nào lôi đình chi nộ. Tiêu Hàn nói, ta đẹp trai như vậy, quỳ lạy cái gì, liền miễn đi, gan dám ngay ở môn chủ mặt như thế tùy tính mà nói. Tiểu tử này, quả thực là muốn chết a. Cử động này, quả thực đã không thể dùng phách lối để hình dung. Trong tràng hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người ngừng thở, trong lòng đều tại tái đi ám phát run, sợ hãi không thôi. Cái này Tiêu Hàn trước mặt mọi người mạo phạm môn chủ uy nghiêm. Môn chủ tâm tình vào giờ khắc này có thể nghĩ mà biết a. Môn chủ lửa giận, ai tiếp nhận đến? Nhưng mà, mọi người trong tưởng tượng môn chủ nổi giận tràng diện, đồng thời chưa từng xuất hiện. Ngược lại, một màn kế tiếp, làm cho tất cả mọi người đều là mắt choáng váng. Là thật đẹp trai, lúc này, trong sân tĩnh mịch không khí đánh vỡ. Cái kia vương tọa bên trên nữ tử nói chuyện, âm thanh rất bình thản, nghe không ra nửa phần sắc mặt giận dữ. Nếu là cẩn thận nghe vào, trong lời nói ngược lại có mấy phần khen ngợi ý thật đẹp trai. Nghe được lời này, quỳ dưới đất mọi người đều là một mặt không rõ. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, bất quá trong mắt đều là mang theo nồng đậm vẻ kinh nghi. Môn chủ rõ ràng không giết tiểu tử này, ngược lại còn khen hắn, soái, cái này là cái tình huống như thế nào? Giờ này khắc này, mọi người không ngờ vụng trộm ngẩng đầu liếc một cái vương tọa bên trên nữ tử. Người sau tựa hồ thật không hề tức giận. Chẳng lẽ môn chủ trúng ý tiểu tử này? Bọn hắn ánh mắt không ngờ vừa nhìn về phía cái kia tùy ý ngồi dưới đất Tiêu Hàn. Đánh giá Tiêu Hàn một phen phía sau, bọn hắn đều là mặt lộ vẻ cổ quái. Chẳng lẽ đầu năm nay dáng dấp đẹp trai liền có thể muốn làm gì thì làm? Nghe được Lãnh Hàn Xương lời này, Tiêu Hàn con ngươi dần dần co vào, ánh mắt bên trong không ngờ hiện lên một vệt vẻ cảnh giác. Hắn nghi ngờ nhìn chằm chằm Lãnh Hàn Xương, luôn cảm giác có điểm gì là lạ. Nữ nhân này rõ ràng khen hắn, hắn ngửi được một tia âm mưu khí tức. Tiêu Hàn, ngươi đến, ngồi vào bên cạnh ta đến. Để cho ta xem cho rõ ngươi. Lãnh Hàn Xương âm thanh lại vang lên. Nghe vậy, mọi người khẽ giật mình, càng hôn mê rồi, có chút hoài nghi lỗ tai của mình là xảy ra vấn đề. Môn chủ để tiểu tử này ngồi vào bên người nàng, để một người nam tử ngồi vào bên cạnh nàng. Môn chủ, nàng muốn thấy rõ rõ ràng Tiêu Hàn. Giờ khắc này, mọi người cảm giác chính mình có chút sốc xếch. Cái này, vẫn là bọn hắn cái kia băng lãnh bất cận nhân tình môn chủ sao? Môn chủ, đây là như thế nào đây? Mà môn mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là mắt choáng váng. Hôm nay môn chủ, cùng bọn hắn trong ấn tượng môn chủ thực đang biến hóa quá lớn. Bọn hắn quả thực có chút không dám tin tưởng. Chẳng lẽ môn chủ đây là Hoài Xuân? Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng không ngờ nhảy ra ý nghĩ như vậy. Bất quá lời này, bọn hắn tự nhiên là không dám nói ra khỏi miệng. Nghĩ đến đây, Không ít người nhìn về phía Tiêu Hàn, ánh mắt bên trong cũng là không ngờ hiện lên một vệt vẻ hâm mộ. Nếu có được đến môn chủ yêu ái, ngày sau chắc chắn là một bước lên mây a. Mà ở không ít người thèm muốn thời điểm, Lãnh Hàn Sương lời kia cũng là làm cho Tiêu Hàn thân thể không ngờ run rẩy. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lãnh Hàn Sương, người sau khóe miệng rõ ràng mang theo một vệt vẻ trêu tức. Nhìn thấy Lãnh Hàn Sương bộ dáng kia, Tiêu Hàn làm sao không biết nữ nhân này đánh ý định quỷ quái gì. Chắc chắn là muốn dụ hoặc hắn, tiếp đó để hắn ở trước mặt tất cả mọi người biến thành đại hỏa cầu. Biểu diễn toàn thân bốc hỏa tuyệt kỹ. A, nữ nhân. Tiêu Hàn từ dưới đất đứng lên, trừng mắt nhìn Lãnh Hàn Sương. Lãnh Hàn Sương khóe miệng hơi cuộn lên. Tiểu tử này cũng không mắc lừa, môn chủ muốn nhìn ta, không bằng tìm cái đêm trăng, chúng ta nâng cốc chuyện phiếm, vừa uống vừa nhìn, thế nào? Tiêu Hàn còn nói thêm. Nghe vậy, mọi người lại là giật mình. Đêm trăng, nâng cốc chuyện phiếm, vừa uống vừa nhìn, gia hỏa này là muốn cùng môn chủ hẹn hò sao? Chỉ là lấy môn chủ cái kia lãnh ngạo tính khí, nàng biết tùy ý đáp ứng một người nam tử mời sao? Tốt, nhưng mà tại mọi người cái kia một mặt vẻ mặt kinh ngạc phía dưới, Lãnh Hàn Sương rất sảng khoái đáp ứng. Xong, môn chủ thật là trúng ý tiểu tử này. Không ít người trong nội tâm như vậy cảm thán, môn chủ cuối cùng cũng chỉ là nữ nhân. Chỉ là vì sao hết lần này tới lần khác đối tiểu tử này ưa thích không rời? Chẳng lẽ liền là bởi vì tiểu tử này dáng dấp đẹp trai, tên mặt trắng nhỏ này? Có người nhìn xem Tiêu Hàn, trong nội tâm không ngờ có chút đố kỵ. Dựa vào mặt ăn cơm, có gì tài ba? Tiêu Hàn tự nhiên đã nhận ra có ít người ánh mắt bất thiện. Hắn không thèm để ý. Vậy mới khoảng một chỗ dưới ánh trăng quát cái rượu, mọi người liền phản ứng lớn như vậy. Nếu là mọi người biết bọn hắn môn chủ vẫn là hộ vệ của hắn, không biết mọi người sẽ có cảm tưởng thế nào. Giờ phút này mà âm mỹ mâu cũng là trừng mắt Tiêu Hàn. Cái này hỗn đản quả thực đáng giận, rõ ràng liền môn chủ cũng dám trêu chọc. Đáng giận, đều đứng lên đi. Lúc này Lãnh Hàn Sương ánh mắt nhìn bốn phía mọi người, lập tức lờ mờ mở miệng. Cảm ơn môn chủ. Trong tràng mọi người vậy mới dám đứng lên. Ánh mắt của bọn hắn cũng đều là không ngờ nhìn về phía Tiêu Hàn. Đối mặt môn chủ không quỳ, toàn bộ ma môn chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Hàn một người a. Tam điện biết võ, bắt đầu đi. Lãnh Hàn Sương lại nói tiếp. Vâng, vừa mới nói xong, Tam điện quân đội lập tức phân tán ra đến, chia làm ba phe cánh, tạo thế chân vạc. Giờ phút này, chỉ gặp Lãnh Hàn Sương đối với cái kia trong sân rộng, tay nhỏ tùy ý vung lên, chỉ một thoáng, trong sân rộng, không gian một hồi nhúc nhích, chỉ thấy một phương mấy trượng đài chiến đấu lập tức lăng không hiện lên, phất tay ở giữa, sửa đá thành vàng. Hư không tạo vật, tu luyện càng đi về phía sau, thủ đoạn cũng là để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Tam điện người, bên trên đài chiến đấu a. Tam điện biết võ, cái này là của các ngươi sân khấu. Lãnh Hàn Sương nói ra. Tam điện biết võ, tuy nói lấy tam điện điện chủ, chủ soái, thống lĩnh ở giữa chiến đấu làm chủ, thế nhưng tam điện phổ thông hội viên cũng có thể lên đài biểu hiện mình. Điều kiện tiên quyết là ngươi đến muốn có thực lực, mà cái này tam điện phổ thông hội viên ở giữa chiến đấu, tự nhiên chỉ là món ăn khai vị, đặc sắc nhất chiến đấu, thuộc về tam điện đỉnh phong chiến lực chiến đấu. Hiu, Lãnh Hàn Sương tiếng nói vừa ra phía sau, thiên điện thần thiên quân, cùng mộng điện thần mộng trong quân, đều có một tên binh lính lướt lên đài chiến đấu. Vừa lên đài, ánh mắt của bọn hắn liền quét về thần âm điện chỗ tồn tại khu vực. Thiên điện Trần Trần, ba tinh đấu tông, thần âm trong quân có dám có người đánh một trận. Mộng điện chính trực, nhất tinh đấu tông, thần âm trong quân có dám có người đánh một trận. Hai người cất cao giọng nói, bọn hắn đều muốn khiêu chiến thần âm quân người. Hiu, hiu, sau đó, thần âm trong quân cũng là nhanh chóng lướt đi hai đạo thân ảnh. Đều là cùng thiên điện, mộng điện hai người kia thực lực một dạng, âm âm, đài chiến đấu cực độ, tự nhiên có thể đồng thời tiếp nhận hai cuộc chiến đấu. Đấu tông cấp bậc chiến đấu, trong khoảnh khắc bộc phát, trên chiến đài, hòa mỹ đấu khí giải lụa gào thét, cường hãn kinh khí điên cuồng quét sạch, chiến đấu cũng không duy trì liên tục bao lâu, mấy phút đồng hồ sau. Chiến đấu lấy âm điện hai người bị thua mà kết thúc. Hai người trọng thương rơi xuống đất, bị đánh đến cực thảm. Thần âm quân bên trong, nhưng còn có người dám lên đài đánh một trận. Đánh bại âm điện hai người sau đó, cái kia Trần Trần cùng chính trực khiêu khích nhìn về phía âm điện phương hướng. Tiếp tục gọi chiến, thấy thế, trên đài cao lãnh Hàn Sương cùng Tam Thánh ánh mắt đều là hơi nheo lại. Bọn hắn thế nào nhìn không ra? Hiển nhiên, âm điện bị nhằm vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,